hôn sai 55 lần. Chương 727. Tôi có con sinh ba, 17. Góc truyện audio.com. Cảm ơn em đã sinh ra thủy quả đường. Cảm ơn em cuối cùng còn cùng tôi ở chung một chỗ. Vũ trụ lớn như vậy, bởi vì có em tôi rốt cuộc không cần tìm kiếm nữa. Cố Khuynh Thành không nói gì, nhưng là hai tay rũ xuống, nhẹ nhàng mà giơ lên ôm eo Đường Thời. Đáy lòng Đường Thời khẽ giật mình, sau đó đem cô hướng trong ngực của mình càng thêm đè chặt lần nữa lên tiếng. Khuynh Khuynh, thật xin lỗi, trước kia tôi đã yêu như vậy. Thật xin lỗi, vì thủy quả đường cho em ăn nhiều đắng cay như vậy. Người có bao nhiêu Khuynh Thành, thời gian anh biết. Đường Thời cảm giác được cánh tay Cố Khuynh Thành ôm thắt lưng anh, gia tăng khí lực, khóe môi anh không nhịn được ngoắc ngoắc, cùng cô cứ lẳng lặng ôm nhau như vậy. Thời gian tích tắc trôi qua, không biết rốt cuộc qua bao lâu, Đường Thời mới nhẹ nhàng thả Cố Khuynh Thành ra, sau đó đem cô đặt ở giường bệnh. Vốn là bối rối 10 phần, không lâu sau Cố Khuynh Thành liền ngủ hoàn toàn. Mà Đường Thời lại không có nửa điểm bối rối, anh ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm mặt của cô, nhìn tới nhìn lui, chăm xem không chán, thậm chí cuối cùng, không nhịn được cúi đầu, hôn cái trán của cô một chút, rồi sờ sờ hai má của cô, một bộ yêu thích không buông tay. Mặc dù chẳng qua là chuồn chuồn lướt nước hôn cùng ôn nhu sờ mặt, tuy nhiên nó vẫn làm Đường Thời cấm dục hơn 7 tháng cảm thấy nóng rang, đến cuối cùng anh hôn cái trán Cố Khuynh Thành một chút mới xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Đường Thời ở trong hành lang đứng trong chốc lát, đem nóng rang trong cơ thể trì hoãn sạch sẽ, lúc này mới nện bước chân, đi phòng giữ ấm. Canh giữ ở trong phòng giữ ấm, người săn sóc đặc biệt thấy Đường Thời, lập tức đứng lên, Đường Thời khoát tay một cái, không để cho người săn sóc đặc biệt phụng bồi, chính mình đi tới trước lồng giữ ấm của Thủy Quả Đường. Rõ ràng lúc Thủy Quả Đường ra đời, anh đã cẩn thận nhìn qua, nhưng là khi đó, anh cho là con của Trần Mặc Thâm, cho nên cảm giác hầu như là chua xót cùng khổ sở, lúc này anh biết, ba đứa nhỏ là cốt nhục của mình, anh lần nữa đi xem, lại phát hiện đáy lòng chính là run rẩy cùng kích động, thậm chí còn mang sự khẩn trương. Anh biết rõ ba đứa nhỏ, đừng nói đang ngủ say, ngay cả tỉnh cũng nghe không hiểu anh nói cái gì, nhưng là anh vẫn hướng về phía Đường Thủy phất phất tay, nhẹ nhàng mà hé miệng, vô thanh vô tức nói một câu. Đường Thủy, ba ba của con đây. Sau đó càng không biết mệt chạy đến trước lồng giữ ấm Đường Quả, áp vào cái lồng giữ ấm, cho Đường Quả một nụ hôn, cũng nói lời giống vậy. Đường Quả, ba ba của con đây. Cuối cùng Đường Thời mới chạy đến trước lồng giữ ấm Đường Đường anh thích nhất, liên tiếp hôn hai cái, mới cười tâu toét miệng, thỏa mãn nói. Đường Đường, ba ba của con đây. Đường Thời chào hỏi từng đứa nhỏ xong, liền đứng ở trước ba lồng giữ ấm, tiếp tục nhìn cái này một chút, lại xem cái kia một chút. Ba đứa nhỏ như cũ trầm trầm ngủ, cũng không biết Đường Đường nghĩ tới điều gì, miệng còn khẽ động hai cái, bộ dáng kia khả ái, để cho đáy lòng Đường Thời, lập tức tự nhiên sinh ra một luồng tình thương của cha mãnh liệt. Thì ra đây chính là cảm giác làm ba ba, như là có một viên kẹo mạch nha chôn dưới đáy lòng, đang từng điểm hòa tan. Kiêu ngạo như vậy, thỏa mãn như vậy, càng thêm hạnh phúc như vậy. Cách chương.